Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 743 mong mà không được. Cuối cùng thành rất bình thường. Tháng 5 ngày 24/2014/2015 mùa giải Premiership thu quan chiến đúng hạn mà tới. Premiership bản mùa giải một vòng cuối cùng lo lắng không có bao nhiêu. Liverpool khóa chặt quán quân, Chelsea khóa chặt á quân, Manchester City cũng khóa chặt thi đấu vòng tròn thứ 3. Arsenal xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 4 dẫn trước MU 3 phân. Chỉ toàn thắng cầu dẫn trước 7 cầu, trừ phi xuất hiện MU đại thắng, Arsenal thảm bại kết quả, mới có thể xuất hiện MU nghịch chuyển Arsenal cướp đoạt thi đấu vòng tròn thứ 4 tình huống. Xác suất cực kỳ bé nhỏ, ba chi giáng cấp đội bóng danh ngạch cũng đã sinh ra. Hull City, Burnley, Queen Park Rangers, về phần European Cup ra trận khoán tranh đoạt thì không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Khách quan mà nói năm nay thu quan chiến vẫn là 10 phần bình thản. Tư đồ Vân Binh xuất đội làm khách khiêu chiến Stoke City. Một tuần lễ sau đem cùng Arsenal tranh đoạt cúp FA quán quân. Bởi vậy tại trận này thi đấu vòng tròn thu quan chiến bên trong, tư đồ Vân Binh tận khả năng tiến hành thay phiên cùng bắt đầu dùng tuổi trẻ cầu thủ. Xếp tại thi đấu vòng tròn trung du Stoke City tại sân nhà cùng Liverpool đánh một trận kích tình. Bắn ra bốn phía đối công đại chiến. Mặc dù là thay phiên, nhưng là tư đồ Vân Binh đối với Skrtel cùng thủ môn Reina tại trận đấu này bên trong biểu hiện 10. Phần không hài lòng. Liverpool cầu môn bị đối thủ 4 độ công phá, trong đó chí ít có 2 quả cầu là cùng hậu vệ trung tâm cùng thủ môn phát huy thất thường có quan. Hệ, cũng may Liverpool đội hình dự bị công kích hỏa lực cũng không yếu. Mahrez, Sané, Vardy tạo thành phong tuyến đồng dạng đem Stoke City phòng tuyến giết cái rắm lăn nước tiểu lưu. Liverpool cuối cùng tại sân khách cùng Stoke City 4-4 chiến bình. Tranh tài kết thúc về sau Liverpool tại Stoke City sân nhà tiến hành đoạt giải quán quân trao giải. Nghi thức, cứ việc không bằng tại sân Anfield đoạt giải quán quân bầu không khí cuồng nhiệt như vậy. Nhưng Liverpool toàn đội trên dưới vẫn là hưng phấn không thôi. Tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Liverpool đánh xuống Premiership tam liên quan Giang Sơn. Hồng quân thịnh thế huy hoàng chính thức kéo ra màn che. Tại Liverpool nơi đó có thật nhiều Nam Á tự điển món ăn phòng ăn đều có phần bị hoan nghênh. Tại đoạt quan sau ngày thứ 3, trong thành fan bóng đá vẫn trên đường phố thành quần kết đội chúc mừng Liverpool đoạt giải quán quân. Mà Liverpool lão bản Henry thì cùng CEO Wenger mời tư đồ Vân Binh vợ chồng ở trong thành nhân khí phi thường cao Damauga phòng ăn chung tiến cơm trưa. Bọn hắn đều là hết sức quen thuộc bạn cũ, ngồi cùng một chỗ ăn cơm chuyện trò vui vẻ. Tại Liverpool rất nhiều trong nhà ăn đều đã lưu truyền vì giai thoại. Nói chuyện phiếm qua đi, tư đồ Vân Binh cùng Wenger trao đổi lấy liên quan tới mùa hè Liverpool cầu thủ tục tầm vấn đề. Tại 2 năm trước đi vào đội bóng, như Van Dijk, Azpilicueta, Kante cần tục tầm, bọn hắn hợp đồng điều kiện bên trong tiền lương đãi ngộ là trọng yếu nhất một điểm. Wenger nhất định phải trưng cầu tư đồ Vân Binh ý kiến. Henry thì tại cùng Sigrid nghiên cứu thảo luận buôn bán vận hành bên trên kinh nghiệm. Wenger bỗng nhiên nhận được một chiếc điện thoại, sau đó sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn từ trong bọc lấy ra một cái tấm phẳng máy tính. Mở ra về sau cúi đầu chăm chú xem một lát, sau đó liền đem tấm phẳng máy tính đưa cho Henry đi xem. Biểu lộ ngưng trọng, đè nén lửa giận. Henry mắt nhìn về sau liền cho Wenger một ánh mắt chỉ thị. Wenger lập tức đem tấm phẳng máy tính đưa cho tư đồ Vân Binh. Tư đồ Vân Binh tâm bình khí hòa, chỉ nghe Wenger nói ra, Manchester City khinh người quá đáng, Đây là tại ngay trước toàn thế giới mặt tại khiêu chiến Liverpool. Tư Đồ Vân Binh cúi đầu xem tấm phẳng máy tính giao diện trong tin tức cho hạm đội đường phố nhiều nhà truyền thông chứng thực. Manchester City sế tại nay trời xế chiều 2 điểm hướng Liverpool, câu lạc bộ phát ra cầu thủ thu mua. Báo giá bản Fex, Lewandowski, ra giá 1 ức bảng Anh. Gareth Bale, ra giá 1,5 ức bảng Anh. Mbappe, ra giá 8.000 vạn bảng Anh. Coutinho, 5.000 vạn bảng Anh. Eriksen, 5.000 vạn bảng Anh. Mahrez, 4.000 vạn bảng Anh. Sané, 5.000 vạn bảng Anh. Casemiro, 5.000 vạn bảng Anh. Kanté, 5.000 vạn bảng Anh. Henderson, 2.500 vạn bảng Anh. Van Dijk, 8.000 vạn bảng Anh. Koulibaly, 5.000 vạn bảng Anh. Azpilicueta, 4.000 vạn bảng Anh. Robertson, 3.500 vạn bảng Anh. Ter Stegen, 3.000 vạn bảng Anh. Còn lại cầu thủ cũng đều tương ứng có bộ phận báo giá. Dựa theo phần này danh sách, Manchester City tổng báo giá tiếp cận 10 ức bảng Anh muốn đào rỗng Liverpool. Cho dù ai cũng biết không có khả năng có một nhà câu lạc bộ đem chủ lực cầu thủ tại một cái mùa hè toàn bán mất, nhưng nói một cách khác, Manchester City phần này báo giá thì cũng xác thực cho Liverpool lão bản Henry thanh tràng rời khỏi cơ hội. Henry chỉ cần muốn kết thúc tại Liverpool đầu tư, như vậy hắn sẽ tại ngắn ngủi trong vài năm thu hoạch được đầu tư chí ít tăng gấp bội hồi báo. Cái này tỷ lệ hồi báo tuyệt đối là kinh người, nhưng Henry cũng không ngốc. Manchester City đào hố, hắn chẳng lẽ liền sẽ nhảy vào đi sao? Bởi vì hắn coi như đồng ý bán đi cầu thủ bản nhân nếu như không nguyện ý rời đi, cuộc mua bán này liền không làm được. Hắn ngược lại sẽ trở thành Liverpool công địch, từ vạn người kính ngưỡng đến vạn người phỉ nhổ. Chỉ ở một ý niệm, Manchester City phần này báo giá đưa tới hậu quả sẽ mang đến lòng người rung động. Có hay không cầu thủ muốn đi Manchester City? Không biết, Manchester City thì nhất định sẽ cho cầu thủ mở ra tốt hơn hợp đồng. Bọn hắn quá khứ 6-7 niên chính là làm như vậy. Cái này cũng trình độ nhất định sẽ tăng lớn Liverpool năm nay cùng mùa hè sang năm cho cầu thủ tục tầm độ khó, hoặc là nói biến hướng để Liverpool nỗ lực cao hơn chi phí. Tư Đồ Vân Binh đem tấm phẳng máy tính còn đưa Werner, mỉm cười nói, Manchester City điên rồi, mong mà không được, cuối cùng thành hận. Cho dù ai đều có thể nhìn ra Manchester City cái này cách làm là vô cùng điên cuồng. Bởi vì bọn hắn còn muốn gặp phải châu Âu tài chính công bằng dự luật ước thúc. Không cần hoài nghi, nếu như Liverpool bán cho bọn hắn chí ít 3 tên cầu thủ, bọn hắn liền sẽ bị UEFA điều tra. Sau đó Manchester City liền muốn đứng trước bị chế tài. Mặc kệ là cấm chuyển nhượng vẫn là Euro chiến cấm thi đấu, đều là Manchester City không muốn đi tiếp nhận. Đương nhiên, chuyển nhượng kỳ lệnh cấm có lẽ còn tốt một chút, bởi vì bọn hắn chí ít đã nâng lên chiêu mộ đầy đủ cầu thủ. Chỉ bất quá không cách nào lại đi sửa tu bổ bù mà thôi. Đã từng 5 lần 7 lượt đào góc Tư Đồ Vân Binh thất bại Manchester City. Tại mùa giải kết thúc sau liền hướng Liverpool phát khởi thế công. Werner thở dài một tiếng sau hỏi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Toàn bộ cự tuyệt rơi những này chuyển nhượng cầu mua. Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói, đây là khẳng định, đồng thời, chúng ta cũng phải trả kích. Manchester City kỳ thật biết chúng ta sẽ không bán rơi cầu thủ. Như vậy chúng ta cũng có thể dùng giống nhau phương thức đi đánh trả. Kỳ thật cái này mùa hè ta vốn là không có xác thực dẫn viện binh kế hoạch. Hiện tại Manchester City cho chúng ta mục tiêu. Chỉ bất quá chúng ta là lý trí. Cho nên chúng ta chỉ cần đối Manchester City Aguero, Silva, ta cũng không nghĩ ra càng nhiều cầu thủ. Liền hai người này đi. 4.000 vạn bảng Anh một người. Hết thảy 8.000 vạn bảng Anh. Chúng ta so ra kém Manchester City, nhưng càng có thể lộ ra chúng ta không phải đang diễn vừa ra nháo kịch. Werner mắt nhìn Henry, từ phía sau mỉm cười gật đầu. Manchester City giận nện 10 ức bảng Anh muốn đào rỗng Liverpool tin tức trở thành thế giới bóng đá. Náo động nhất tin tức. Manchester City xác thực báo giá. Liverpool cũng ngay đầu tiên tiến hành đáp lại. Toàn bộ cự tuyệt, đồng thời hướng Manchester City câu lạc bộ phát ra cầu mua bản fax. 4.000 vạn bảng Anh cầu mua Aguero. 4.000 vạn bảng Anh cầu mua Silva. Manchester City phản ứng cũng rất nhanh, đồng dạng là cự tuyệt. Manchester City CEO đang tiếp thụ phỏng vấn lúc biểu thị bọn hắn cũng không thể hy vọng xa vời lập. Tức toàn bộ đem Liverpool cầu thủ mua lại, nhưng là nếu có vị kia cầu thủ nguyện ý chuyển nhượng đến Manchester City. Đồng thời Liverpool câu lạc bộ cũng có bán ra ý nguyện. Như vậy bọn hắn liền có thể ngồi xuống đàm phán. Lời này nói đúng là bọn hắn báo giá là trước tiên đem lưới giải ra. Về phần ai sẽ mắc câu, vậy phải xem Liverpool, cuối tuần cấp FA trận chung kết lúc trước buổi họp báo. Đường tư đồ Vân Binh có mặt về sau. Các phóng viên đầu tiên liền chú ý Manchester City cùng Liverpool trận này chuyển nhượng đại chiến. Tư đồ Vân Binh không thể không làm ra đáp lại. Không phải cho ngoại giới vô hạn mơ màng, sẽ chỉ mang đến càng nhiều dư luận phong ba. Tình huống trước mắt chính là Liverpool không có bán ra bất luận cái gì nhất danh cầu thủ kế hoạch. Mà Manchester City cũng không có ý định thả đi Aguero hoặc Silva. Từ buôn bán góc độ đến xem, còn chưa tới đàm phán giai đoạn. Bởi vì hai nhà câu lạc bộ đều không có tại riêng phần mình kỳ vọng đạt thành giao dịch ở bên. Trong lấy được đối phương tích cực đáp lại, bất quá ta nghĩ Manchester City đã chứng minh một sự kiện. Đó chính là bọn họ là toàn thế giới có tiền nhất. Tối bỏ được tiêu tiền câu lạc bộ. Điểm này không có gì có thể chất vấn. Ta cũng sẽ không chất vấn một khi Liverpool nguyện ý bán ra cầu thủ. Manchester City cũng tuyệt đối sẽ móc ra vàng ròng bạc trắng tới. Nhưng ta cho rằng tình huống hiện tại lại một lần nữa đã chứng minh tiền tài tại thế giới bóng đá. Bên trong tác dụng cũng không phải là tuyệt đối. Tựa như Manchester City năm đó nguyện ý hoa 100 triệu bảng Anh đưa vào Kaká. Thế nhưng là Kaká lại cuối cùng đi Real Madrid. Câu lạc bộ lực hấp dẫn, nội tình, sức cạnh tranh, tiền cảnh các loại đều là ảnh hưởng cầu thủ chuyển nhượng nhân tố trọng yếu. Thật đáng tiếc, Manchester City có hùng tâm tráng trí, nhưng muốn đi đường còn rất dài. Đương nhiên, rất nhiều câu lạc bộ sẽ hâm mộ Manchester City. Chí ít, về vốn liếng phương diện, bọn hắn đã đi tải còn lại câu lạc bộ phía trước. Các phóng viên hỏi thăm Tư đồ Vân Binh sẽ hay không công kích Manchester City cách làm. Tư đồ Vân Binh lắc đầu nói. Rất khó nói bọn hắn làm như vậy sai, bởi vì rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đều tại làm như thế. Real Madrid năm ngoái mùa hè cũng muốn đưa vào Gareth Bale. Chúng ta có thể đi công kích Real Madrid sao? Liverpool hiện tại cường đại, cũng có rất lớn một bộ phận công lao là chúng ta bỏ được tại dẫn viện binh phương diện tiến hành. Đầu nhập, nếu như ta ở chỗ này công kích Manchester City, chẳng phải là đối còn lại đã từng Liverpool dẫn viện binh mục tiêu câu lạc bộ không tôn trọng. Tư đồ Vân Binh cho thấy rộng rãi tâm thái, hoặc là nói người khác thấy được Manchester City dã man cùng vô lễ. Nhưng hắn lại thấy được Manchester City tuyệt vọng cùng điên cuồng. Quá khứ 5 năm Premier League bên trong đầu nhập lớn nhất Manchester City chỉ lấy được một tòa Premiership quán quân. Đây đối với Manchester City mà nói, khẳng định là không vừa lòng, mà tại liên tục 3 năm thất vọng về sau, bọn hắn trở nên không thể nói lý, trở nên cuồng loạn cũng là bình thường. Chờ hắn vấp phải trắc trở về sau, bọn hắn sẽ khôi phục tỉnh táo, mà qua một thời gian ngắn nữa về sau, mọi người cũng chỉ sẽ đem Manchester City hôm nay cách làm xem như nháo kịch đến xem. Hạm đội đường phố cũng lẫn lộn hai ngày sau đó kỳ thật cũng đối tình thế phát triển có nhất định. Tâm lý dự đoán, Manchester City mặc dù cho cầu thủ càng nhiều tiền, nhưng là như cũ rất khó khiến Liverpool hạch tâm cầu thủ động tâm. Không nói bọn hắn đối Tư Đồ Vân Binh trung thành, chỉ là chuyển nhượng Manchester City sau đối địch với Tư Đồ Vân Binh điểm này chỉ sợ cũng làm bọn hắn rất khó đối mặt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN